Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 9 của Khế ước bán dâu. Sẽ xem là khi mà cậu ba Thế Giang đã đưa được ông Pháp Sư về thì ông sẽ làm gì để cứu lấy gia đình này. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thục Linh để đọc bản text và có thể liên hệ với tác giả để sở hữu cuốn sách Khế ước bán dâu đang được xuất bản. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lần đầu tiên gặp được thầy, Thế Giang đã hồ nghi liệu rằng mình đã tìm đúng người hay chưa. Cách đây một tháng, cậu ba lưu lại chùa của sư Quảng Đại để tiếp tục tụng kinh và nghe giảng pháp, làm công việc thiện nguyện, chờ thầy Miên trở về. Sau khi nhận lời giúp đỡ, ông tự tay soạn một bức thư nhỏ cuộn vào ống tre, buộc vào chân chú chim bồ câu được nuôi ở trong chùa. Ông nâng chú chim tung lên trời, miệng khẽ nói, ánh mắt xa xăm: "Mày biết tìm Miên ở đâu mà?" Sau đó ông quay lại trấn an Thế Giang. Nhận được thư, hắn khắc về thu xếp. Vào một ngày tết trời cuối xuân, những cánh hoa mai cuối cùng ở trên cây mai rừng trước cổng chùa đã nở rộ, thì một bóng người xuất hiện trên con đường khúc khuỷu. Người ấy mặc một chiếc áo tơi rách bươm, đội nón lá, tay cầm một chiếc gậy tre, dáng đi thư thái. Khi người đàn ông ấy bước vào sân chùa, vừa lúc sư trụ trì bước từ gian trong ra ngoài, nhìn bóng dáng người mặc áo tơi, sư mỉm cười đầy vẻ yên tâm, chân dạo bước nhanh. Hai người chắp tay chào nhau, cùng cúi đầu một cách cung kính, rồi ôm nhau thân tình, bàn tay vỗ vỗ vào lưng, rồi mới buông ra. Lâu quá rồi. Ai, chỉ có ông mới lôi ta ra khỏi rừng già được. Lần này có cái vụ gì thú vị chiêu đãi lão già ta không? Vào làm tách trà cho ấm, đường xá xa xôi vất vả, câu chuyện dài cứ để lại đã. Sư trụ trì khoát tay đưa thầy Miên vào bên trong. Sau khi để thầy Miên nghỉ ngơi một đêm, sư Quảng Đại đưa Thế Giang tới gặp. Anh thấy ông ngồi trên một mỏm đá thô cạch, giả làm hòn non bộ ở giữa sân chùa. Hòn đá thô ráp, méo mó vẹo vọ, vậy mà ông vẫn ngồi kiết già một cách đầy thư thái và thoải mái. Cậu ba hồi hộp tiến tới gần, theo sau là sư Quảng Đại. Hai người cùng ngồi xuống hai chiếc ghế gỗ đơn sơ đối diện với thầy Miên. Vẻ bề ngoài của thầy làm cho anh thấy khó hiểu. Ông mặc một chiếc áo khoác vải rách bươm, sơ xác những mối chỉ thừa. Quần áo thì cấu bẩn bạc phách, lưu lại vài vết xanh nâu. Tóc của ông cùng với râu rậm cứ như là người thời cổ, lâu rồi không cắt tỉa. Dường như ông đã phải rời xa nhân thế lâu lắm, lăn lộn ở nơi hoang vu nào đó, không gần gũi với loài người. Đôi mắt cương nghị của ông nổi bật trên gương mặt đen đúa, gầy gò. Nhìn anh từ đầu tới chân, ông cười gãi gãi râu. Thú vị đấy. Đúng là những người mà ông muốn cứu giúp lại có những bí ẩn rất thách thức đấy, A Đại. Sư trụ trì mỉm cười, gật đầu. Biết tính ông, nên ta buộc phải kỹ lưỡng. Ý tứ ông như vậy là nhận lời giúp cậu Giang đây rồi. Cũng phải mất gần 2 năm để cậu có cái cơ duyên này với ông. Thế rồi, ông quay sang cười cười với cậu ba. Dạ, cảm ơn thầy Miên nhiều ạ. Thế Giang đáp lễ. Ông thầy Miên gật đầu, hỏi tiếp. Cậu trai, nói đi, gia đình cậu đang loạn lạc bởi chuyện gì? Tới mức nào mà ta ngồi ở đây mùi quỷ khí trên người cậu còn chưa tan, dội vào mũi ta này. Quỷ à? Tôi cũng không rõ thưa thầy. Tôi chỉ cảm thấy có rất nhiều bí ẩn đang diễn ra ở trong nhà mà không giải thích được. Còn bản thân tôi thì chưa từng thấy ma quỷ gì hết. Đưa tay trai đi xem nào. Ông thầy Miên nói ngắn gọn. Thế Giang chìa tay ra. Ông nắm lấy bàn tay của Thế Giang bằng đôi tay thô ráp, nhìn chằm chằm. Ông lấy một ngón tay có cái móng đen kền kịt chỉ vào giữa những đường chỉ tay của Thế Giang, đoạn nói: "Đây, có dấu hiệu tổn phúc, tượng quan quỷ đóng ngay trên sát bản mệnh. Về lâu về dài, dòng họ thì chẳng còn lưu lại chút âm phúc nào. Tới lúc đó gia đình cậu chắc chắn sẽ rơi vào thảm cảnh ạ." "Tại sao? Tại sao lại có quỷ trong nhà tôi? Có phải là do mẹ tôi dính tà thuật nào đó, rồi vô tình rước quỷ về?" "Nói thật thì tôi cũng có thấy vài sự bất thường." "Ai, được rồi. Giờ cậu cứ kể cho ta nghe, xem cậu biết những gì. Có giống như những điều ta đang nghĩ hay không?" Chương 32: Mộc tầm quỷ. Cậu ba Tử Tốn thuật lại cho thầy Miên nghe những sự quỷ dị mà bản thân mình đã trải qua ngay tại chính ngôi nhà mà cậu đã sống không biết bao nhiêu năm. Ông thầy Miên chỉ im lặng, gương mặt đăm chiêu, không bộc lộ cảm xúc. Sau cùng ông mới cất tiếng: "Ta cũng hiểu cậu đã phải trải qua những thiệt thòi ấm ức từ thuở nhỏ, nhưng hãy lấy đó làm điều may mắn, bởi chính những điều đó đã tôi rèn cho cậu sự kiên cường và quyết chí cho đến bây giờ. Cậu chuyên tâm tu tập nữa cũng tích được phước đức để cậu có thể vượt qua khó khăn muôn trùng sắp tới. Ta rất lưu tâm tới chi tiết mảnh da rắn mà cậu đã kể, với vụ liên quan tới con rắn trong đám tang của bà chị dâu. Chà chà, không biết cậu có mang mảnh da rắn đó theo hay không? Nếu có thì xin đưa ta xem." "Dạ có thưa thầy. Thôi đợi một lát, tôi về phòng lấy mang tới cho thầy." Thế Giang vội vàng đứng lên, đi tìm mảnh da rắn anh đã mang trong hành trang bên người. Anh từng nghĩ sẽ có lúc anh cần đến mảnh da rắn, cho nên luôn mang theo. Một lát sau cậu ba quay lại, đưa một chiếc túi vải cho thầy Miên. Ông khẽ mở cái túi, lấy mảnh da rắn đã khô lại như một màu vỏ cây. Ông nói: "Sau một thời gian, nó đã hóa mộc thể. Quả thực là một sinh vật đặc biệt, khó nhằn. Mùi hương của con quỷ này giống như loài dã quỷ ngụ ở chốn rừng sâu núi thẳm, những nơi mà ta đã lưu lại trong nhiều năm qua, không thể lấn đi đâu được. Ta nghĩ ta biết về nó, nhưng nó mạnh hơn những loài dã quỷ ấy gấp trăm lần. Một loài quỷ đầy xảo trá, thiên biến vạn hóa vô cùng." Nghe tới đây, lông tay của Thế Giang dựng đứng hết cả lên. Cơn lạnh chạy buốt qua sống lưng dần dần. Anh thấy sợ hãi. Vậy nó là loại quỷ gì? "Đây là mộc tầm quỷ, chúa quỷ của một vùng rừng đen tối. Cách đây vài ngàn năm, mày mới có một thế hệ quỷ kế tiếp sinh ra. Nó ban đầu là con rắn hổ ở trong rừng, ăn phải xác người chôn sâu dưới đất, hút những tà khí oán niệm, thậm chí là linh hồn của người ấy để mà hóa quỷ. Sau khi tích tụ đủ oán khí, nó sẽ tìm một bụi cây tầm gửi rậm rạp, lột ra đủ 9 lần, hấp thu thêm tinh khí của cây rừng, các gốc đại thụ, rồi mới bỏ ra ngoài. Thật ra, nó chỉ là một loài quỷ mượn thân xác của kẻ khác để nhiễu loạn thế gian. Nhưng nó mạnh bạo bởi vì nó tàn ác khát máu." "Nếu như con quỷ hút được linh hồn khởi nguồn của kẻ khi còn sống, có rất nhiều đớn đau, nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ và độc ác. Sau khi lột ra, nó sẽ tìm một kẻ xấu số đầu tiên để ký sinh, biến họ thành bộ dáng nửa người nửa quỷ. Vài ngày, nó sẽ phải uống máu tươi để duy trì quỷ khí. Vào đêm rằm âm khí cực thịnh, sự tàn sát điên cuồng sẽ diễn ra. Tiếc là chú ngụ vài ba năm, cơ thể con người không chịu được linh hồn quỷ dữ, bị tàn phá dữ dội, nó buộc phải thay xác mới. Kẻ nào không may nhìn thấy nó lúc thay xác sẽ tổn thọ 10 năm, đầu tóc bạc cả đi. Cậu ba lặng đi một lúc, quả thật những điều thần bí này anh không sao hiểu rõ. Thậm chí anh đã từng nghĩ là nó không tồn tại. Thưa thầy, có cách nào để diệt con quỷ này không? Có lẽ đúng như thầy nói, con quỷ đã mượn xác của kẻ nào trong nhà tôi, ngang nhiên giết hại những người vô tội. Nhưng để làm được điều đó, chắc chắn phải có sự cho phép của cha mẹ tôi. Tôi thực sự không dám tin rằng cha tôi lại chấp nhận rước quỷ vào nhà. Lý do nào khiến ông ta phải làm ra cái ác nghiệp vậy? Thậm chí, con quỷ đang trú ngụ trong thân thể của ai? Quả thực là tôi không biết. Mọc tầm quỷ ít ra khỏi rừng sâu, thường nhũng nhiễu ở các buôn làng gần rừng rậm, mấy trăm năm mới ló mặt một lần. Nếu như không ngăn được con quỷ đó thay xác liên tục, thì họa hại sẽ vô cùng về sau. Không biết nó sẽ đến được đâu, ẩn mình vào ai mà hại người. Trước này, nó đều hành động đơn lẻ, theo bản tính của loài quỷ. Ít khi hợp tác với con người. Có khả năng, nó đã giao ước điều gì đó với cha mẹ của thế gian. Đổi lại họ sẽ cống nạp mạng người cho nó. Cách diệt trừ loài quỷ này không dễ. Đầu tiên là phải hủy đi xác người mà nó đã hút tà khí trước đó để hóa quỷ. Rồi sau đó mới trục hồn quỷ, hòng cướp lại xác. Nó là loài quỷ gian xảo cho nên ẩn giấu phần hồn ở một nơi, phần thể ở một nơi. Nó là loài quỷ cổ xưa hùng mạnh. Việc đánh tan hồn phách của nó là thử thách vô cùng lớn. Vậy, những người từng bị cướp xác có thể được cứu giải phải không thầy? Nghe đến đây, ông thầy Miên cúi đầu trầm ngâm, tay nâng một chén trà đặc nhấp một ngụm, khẽ thở hắt ra. Có lẽ là không. Còn tùy thời gian họ bị quỷ nhập là bao lâu. Bởi vì đây là con quỷ khát máu, cho nên không ai có thể chịu đựng được quá 5 năm. Ngay sau khi con quỷ rời đi, thể xác của người ấy sẽ thối rữa từ bên trong. Nhân thọ chỉ còn lại như ngọn đèn dầu trước gió. Ốm đau bệnh tật ập đến, chẳng còn mấy nỗi. Đúng là loài quỷ tàn độc, cướp đi sinh mạng không biết bao nhiêu người. Giờ mọi sự đã ngàn cân treo sợi tóc. Mong thầy chỉ dẫn giúp tôi đường đi nước bước. Phải làm thế nào để thoát ra khỏi oan kiếp, nghiệp quả lớn này? Anh trai và cả người em gái tôi yêu quý vẫn đang kẹt ở trong nhà đó. Tôi vô cùng lo lắng, không biết họ có ổn không? Cậu ba buông lời, giọng khẩn khoản, pha chút nghẹn ngào. Ta sẽ cố gắng hết mình. Trước mắt ta cần 2 tuần điều hòa lại chân khí, khai mở các luân xa, để chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp tới. Sau ngày hôm đó, thầy Miên lại rời khỏi chùa, đi đến một con suối gần đó để luyện chân khí. Nghe một chú tiểu nói lại, thầy Miên thường ngồi thiền dưới dòng suối chảy mạnh hàng canh giờ để mài sắc các giác quan, đả thông các luân xa trong cơ thể. 2 tuần ấy đối với thế gian tựa hồ như dài vô tận. Ngày hôm sau buổi trò chuyện, anh ngồi trên chiếc giường gỗ đơn sơ, luồn tay dưới gối, lôi ra một chiếc túi vải nhỏ. Anh mở miệng tối, rồi dốc tay ra những hạt đá tròn màu đen cùng với một sợi dây vải đã đứt. Chiếc vòng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với anh, là chiếc vòng huynh đệ giữa anh và cậu hai. Cách đây gần chục năm, anh hay gặp xui xẻo, gặp nạn chảy xước chân tay, học hành không có chú tâm, thường xuyên bị mẹ cả trách phạt nặng nề. Đợt ấy, Định đã theo anh cả và cha đi gặp gỡ giao lưu học hỏi việc kinh doanh trong một số buổi giao lưu ở các tỉnh lỵ. Trên đường về, anh mải chơi, muốn dạo một vòng khu chợ, bèn ghé vào sạp hàng đang có một mọi người bu đông bu đỏ. Thế Định tưởng ở đó có hội chợ dế cờ tướng hay cá cược gì. Muốn lách vào xem cho vui, nhưng hóa ra chỉ là một sạp bán vòng. Các chú các bác, mua đi. Anh em bạn sẽ bè gần xa. Mua đi. Vòng đá đen đưa lên từ mỏ sâu dưới lòng đất, có tác dụng đem lại may mắn, hút đi những vận xui xẻo. Đeo vòng vào thì vạn sự bình an, được như sở nguyện. Người bán lớn giọng chèo kéo những vị khách mua hàng. Thấy có vẻ thú vị, định dốc hết hầu bao mua lấy một đôi, một cho mình, một cho đứa em trai ở nhà. Mỗi một lần đi xa anh đều nhớ mua quà về cho Thế Giang. Anh mong muốn điều gì thì cũng mong em trai được hưởng điều đó. Nhận được món quà sau chuyến đi của anh, cậu ba cười lớn. Anh ngốc thật đấy, làm gì có chuyện đó. Cái vòng này mà đuổi được hết vận xui, anh bị họ lừa rồi. Thế Định ngại ngùng đỏ mặt, bèn chống chế. Đâu phải, bà Liễn có bảo những loại vòng đá tự nhiên này, nếu như nhờ được các sư thầy trì chú thì cũng có tác dụng tốt lắm. Anh sẽ nhờ bà ấy mang về chùa để làm. Sau này nếu như có việc ra ngoài, em cứ đeo trên tay cho anh yên tâm. Thôi được rồi, dù sao em vẫn cảm ơn anh nhớ đến em. Thế Giang quẳng tay lên cổ anh trai, vẫn cứ cười toe toét. Vốn dĩ cậu bà không thích những món đồ đeo trên người trông nữ tính, nhưng vì đó là quà của anh hai tặng, cho nên Thế Giang luôn luôn trân quý. Khi có việc phải đi xa, cậu luôn đeo, cảm giác như những chuyến đi ấy có thêm phần thuận lợi suôn sẻ. Chuyến đi lần này cũng vậy, anh vẫn luôn đeo cái vòng nhỏ như để nhắc nhở bản thân về mục đích của mọi chuyện mình làm, để luôn nhớ tới người anh trai đã cưu mang mình rất nhiều từ thuở còn bé. Vậy mà cách đây 5 tháng, trong thời gian tu tập vào một buổi chiều, khi trở về nhà từ cửa hàng, cái vòng ở trên tay của Thế Giang bỗng nhiên đứt ra. Những hạt đá đen rơi tung tóe trên đất, tạo nên những âm thanh rào rạo vang khắp không gian. Cậu ba cuống cuồng quỳ xuống tìm lại những hạt đá đã mất. Thế nhưng dù tìm mọi ngóc ngách trong phòng cũng không tìm đủ được số lượng đá để sâu thành một chiếc vòng hoàn chỉnh. Có lẽ là vì chiếc vòng đã quá cũ, dây vải ở bên trong đã mòn tơi cho nên đứt. Không còn cách nào khác, cũng không muốn đem cái vòng vứt đi. Thế Giang đành bỏ những hạt đá vào trong cái túi vải, đặt ở trong tay nải dưới gối nằm. Một dự cảm chẳng lành dấy lên. Thời điểm đó cũng là lúc anh không còn nhận được thư hồi âm từ cậu hai trong mấy tháng ròng. Anh muốn trở về để xem cậu hai có ổn hay không, sợ con quỷ sẽ phát hiện ra kẻ tới tiêu trừ nó. Thế Giang nghĩ ra một cách, mang theo những chiếc hòm lớn đựng đầy đồ đạc tài sản. Khi xe ngựa về gần nhà, anh sẽ đưa thầy Miên nằm vào một chiếc hòm rỗng có đục những lỗ nhỏ ở dưới đáy hòm, rồi âm thầm đưa thầy vào. Thầy Miên còn cẩn thận quét thêm một lớp bột hồ hương thảo ở trên bốn mặt của chiếc hòm, nhằm che giấu đi mùi của mình khi nằm ở trong hòm. Khi xâm nhập được vào trong, thầy Miên mới có thể tìm hiểu rõ mọi thứ được. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng gà gáy báo mặt trời sắp lên. Thế Giang lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ, đôi mắt đã đỏ ngầu vì một đêm thức trắng. Dưới mắt đã hiện rõ quầng thâm mệt mỏi, nỗi đau khổ ân hận đang cào xé cõi lòng anh. Ở bên trong buồng, Triều Châu đang nằm gục ở bên mép giường thiêu thiêu ngủ. Ông thầy Miên đã dậy từ bao giờ, đang ngồi kiết giả trên tấm phản, yên lặng như một pho tượng. Thế Giang chưa đến gần, ông đã lên tiếng. Dạy rồi đấy, ta cảm nhận được vài thứ, để kiểm chứng thì vẫn còn phải nhờ cậu ngày hôm nay cho. Dạ vâng thưa thầy, thầy cần nhờ trợ giúp việc gì, xin thầy cứ chỉ bảo, tôi sẽ dốc lòng. Thế Giang đáp bằng chất giọng khàn đục. Sức khỏe của cậu chịu được chứ? Dạ được. Dằm ba vết thương này có đáng kể gì, thầy cứ nói xem tôi cần phải làm gì. Vậy cho ta mượn mắt của cậu. Nghe đến đây, Cậu ba có chút khựng lại, đưa ánh mắt dò hỏi, có phần không hiểu. Là sao? Không có phức tạp như cậu nghĩ. Ta chỉ muốn thấu thị thông qua đôi mắt của cậu. Bởi ta không dám xuất hồn khi ở gần con quỷ. Đơn giản lắm, mọi thứ cứ làm như ta dặn. Hôm nay ta muốn kiểm chứng xem con quỷ đang trú ẩn ở trong cơ thể ai. Mùi quỷ khí chắc chắn sẽ không dễ gì mà giấu được. Căn nhà này rộng quá, mà ta thì không thể tự do đi lại. Vợ tôi hôm qua đã nói cho tôi biết một số điều xảy ra trong những năm tháng tôi vắng mặt. Con quỷ ắt hẳn đã từng trú ẩn trong cơ thể của bà cả của cha tôi. Sau đó nó thoát xác nhập vào người khác. Người này khả năng cao là bà chị dâu cả của tôi. Nhưng cách đây ít lâu, chị ấy cũng bỏ đi. Còn không thì có thể là một ả người hầu nào đó. Là bà Liễn quản sự chẳng hạn. Nhưng chắc chắn không phải là vợ tôi đâu. Cũng không phải là bà chị dâu mới lấy về một năm nay được. Ai, đừng vội kết luận điều gì. Cô vợ của cậu ở đây, nhưng chưa chắc sẽ thấu tỏ mọi điều đâu. Huống chi cậu ở phương xa thì càng không thể. Cứ để ta xem. Bây giờ cậu ngồi xuống đây đối diện ta, khẽ thôi, và nghe rồi làm theo những gì ta dặn. Chương 33, thấu thị. Thấy Giang làm theo, khẽ ngồi trên phản, khoanh chân đối diện với thầy. Ông lôi ra từ trong túi một bó lá rừng và cành cây nhỏ đã được cắt bằng và cuộn chặt. Đoạn ông châm một đầu bó lá vào ngọn đèn dầu đang cháy lập lòe. Hương thơm hăng hắc của các loại lá cây thảo mộc lan ra khắp không gian. Làn khói trắng tỏa ra, bao phủ xung quanh bằng một màn sương mờ mịt. Hít thở sâu 3 lần, nhắm mắt lại tĩnh tâm thả lỏng. Giống như khi cậu thiền ở trên núi Võng Là, để cho các kinh mạch được khai thông. Bó cây này rất đối thần kỳ. Ta đã tự làm nó mỗi khi lên rừng. Bọn quỷ che mắt dẫn đi lòng vòng. Ta đốt nó để tìm lại sự sáng suốt. Ông thầy Miên nói. Thế Giang gật gật đầu nhắm mắt, hít 3 hơi thật sâu, để cho mùi hương tràn vào phổi. Đầu óc của anh bỗng nhiên nhẹ tanh thư thái. Cảm giác như nỗi đau đớn và nặng nề đã dày vò anh suốt đêm qua, tan biến. Bây giờ thì phiền cậu quay lưng về phía ta. Giọng của thầy Miên nhẹ nhàng vang lên như từ một cõi xa xăm vô hình. Cậu ba làm theo. Thầy Miên dùng tay ấn nhẹ lên một số huyệt ở trên lưng, vai và gáy của Giang. Sau đó, ông nhắm mắt lại, dùng 2 bàn tay vuốt từ trên đỉnh đầu của mình qua trán, rồi dừng lại ở 2 bên thái dương. Ông giơ 2 ngón tay của bàn tay phải chỉ thẳng về phía trước, chạm vào một điểm trên gáy của cậu ba. Ông truyền chân khí vào trong cơ thể của cậu, loại chân khí đã được luyện thành qua bao năm sống cùng với thiên nhiên đất trời. Cánh tay của ông khẽ rung rung, Thế Giang cũng cảm nhận được. Dường như có một luồng khí ấm nóng đang chảy dần dần dọc sống lưng. Sau cùng, ông thầy Miên mở nắp chai suối nguồn, vẽ bằng nước lên vị trí vừa rồi một con mắt vô hình. Xong, ông dập tắt ngọn lửa đang cháy âm ỉ trên bó lá, cẩn thận gói nó lại, cất vào trong túi như ban đầu. Mở mắt ra đi. Nhanh như vậy thôi sao? Thầy vừa làm gì thế? Ta vừa truyền cho cậu một chút chân khí của ta. Như vậy khi cậu đi xa, ta cũng có thể cảm nhận được những gì đang diễn ra xung quanh cậu. Thậm chí còn có thể trông thấy lờ mờ cảnh vật nơi đó. Cứ coi như cậu đang có một con mắt thứ 3 ở sau gáy. Cậu có đi một vòng quanh nhà này, tới hết những nơi có thể tới để ta xem. Hành động cẩn thận một chút. Dạ, tôi hiểu. Khi những ánh mặt trời đầu tiên đã rọi xuống, xuyên qua khe liếp đã đóng kín, Triều Châu từ trong gian trong bước ra, bộ dáng hớt hải, gương mặt cũng không giấu nổi mệt mỏi. Cô đưa mắt tìm kiếm Thế Giang, thấy anh đang ngồi trên phản, mới thở phào nhẹ nhõm, như thể là cô sợ anh biến mất vậy. Cô bước lại gần anh, buông giọng giận dỗi trách móc. Sao anh không nghỉ ngơi thêm mà dậy sớm thế? Việc nhà còn nhiều rối ren, làm sao mà anh có thể ngủ yên được? Ông thầy Miên xen vào cuộc nói chuyện. Xin phép thứ lỗi, ta cũng ngại lắm, nhưng buộc phải nhờ cậu mở đây. Lát nữa khi cậu ba ra ngoài, ta sẽ phải ngồi yên lặng để khuếch đại khả năng thâu thị. Có thể nói dù thân xác ở đây, nhưng thần trí sẽ ở nơi khác. Chính vì vậy, nếu như có nguy hiểm nào đó cận kề, hay có ai vô tình tới đây, ta sẽ không tránh được. Đành cậy nhờ cô cậu tìm ai đó thân tín có thể trông chừng giúp lúc đó. Cậu ba chớp mắt, có chút bối rối, quay lại định nhìn Triều Châu. Ý anh muốn cô nghĩ xem ai có thể tin tưởng giao phó việc đó. Cũng bởi vì anh xa nhà quá lâu, giờ cũng chẳng còn ai thân tín nữa. Em chỉ có mỗi con Cúc là có thể tin được, bởi vì nó theo em từ nhà đẻ sang. Nhưng mà con bé nó hơi hiền lành chậm chạp, em không chắc nó có ứng biến nhanh được hay không nữa. Triều Châu như hiểu ý, bèn vội đáp. Nhưng ngay sau đó, như sợ chồng mình thất vọng, cô liền nói tiếp, mặt xỉu xuống. Thế nên em sẽ ở lại. Hôm nay em định qua xưởng một chút, nhưng nếu như anh cần, em sẽ giúp ở lại trông chừng. Chỉ là mong không có ai phát hiện ra em ở cùng với một người đàn ông khác ở trong phòng. Bằng không thì thanh danh của em mất hết. Anh hứa, chỉ phiền em nốt lần này thôi. Nếu như có chuyện gì anh sẽ chịu trách nhiệm. Thế Giang khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía vợ mợ ba đầy hối lỗi. Anh biết là mình đã làm khổ cô quá nhiều. Ta sẽ vào trong buồng ngồi thiền. Ai, thật ngại. Khi nào cậu ra ngoài, ta sẽ vào việc luôn. Ông thầy Miên đáp, vuốt vuốt đám râu xù xì. Trước mắt Thế Giang đã phải duy trì mọi sự bình thường trong mắt của mọi người đời. Anh cùng Châu chờ những người hầu bếp mang điểm tâm sáng tới, cùng nhau dùng bữa ở bàn. Ngay bây giờ, không biết tai mắt của ông Chi là những ai đang cố diễn nét mặt đau đớn yếu nhược của mình để cho đám người hầu thấy là hôm qua anh đã khổ sở, đau đớn vì những vết thương như thế nào. Sau khi bữa sáng được dọn đi, Triều Châu giúp anh soạn quần áo từ trong hòm ra, thay lấy một bộ quần áo vải mới màu tím thẫm. Anh khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay của cô, tỏ ý muốn giao phó chuyện ở đây cho Châu, rồi quay lưng rời khỏi phòng. Có một nơi mà bây giờ anh rất muốn tới. Anh đã hỏi mợ ba xem ban thờ của cậu hai được lập ở đâu, có được đưa vào nhà từ đường hay chưa. Cô nói rằng vì giả làm lễ tang cho bà cả cùng lúc với cậu hai, cho nên chưa thể đưa ngay di ảnh của anh vào trong nhà thờ, mà phải đưa mẹ vào trước. Một năm sau mới đến lượt con. Vì vậy, ban thờ của cậu hai được lập ngay trong phòng. Và lại người chị dâu mới cũng muốn tự mình chăm sóc cho ban thờ chồng. Chỉ bước qua một ngã rẽ nữa là tới hành lang dẫn sang phòng ở của cậu mợ hai. Những cảm xúc đớn đau ở bên trong lồng ngực của Thế Giang lại dâng lên như thủy triều. Từ nhỏ tới lớn, biết bao lần anh đã chạy trên con đường này sang bên phòng của anh trai. Khoảng cách gần là như vậy, thế mà bây giờ đã quá xa xăm, tựa hồ như là âm dương lưỡng giới. Anh dường như không muốn tin những gì xảy ra là sự thật. Dù giờ có tới đó một lần nữa, cũng chẳng thể gặp mặt người anh muốn gặp. Phía bên ngoài cửa phòng cậu hai, có con hầu đang túc trực. Nó dáng người rong ròng khỏe khoắn, làn da ngăm ngăm. Thế Giang từ từ bước tới, nó bèn cúi đầu cất tiếng. Dạ, chào cậu ba. Cậu ba đến hỏi thăm mợ hai đấy ạ. Bàn thờ cậu hai được dựng ở trong phòng phải không? Giang gật đầu hỏi con hầu. Dạ thưa vâng, cậu vào thắp cho cậu hai nén hương ạ. Con hầu cúi đầu bước lên mở cửa. Mở hai đang ở trong đấy ư? Vừa dậm bước đi, Thế Giang quay lại hỏi, có phần hơi e ngại. Dù sao, người chị dâu mới này anh cũng chưa từng gặp một lần. Giờ chị ta còn đang trong cảnh quá, ở riêng cùng nhau trong một phòng cũng không hay. Dạ không, hôm nay mợ hai phải sang kho lụa của nhà kiểm tra lô hàng mới. Chắc phải một lát nữa mợ hai mới về. Thế Giang gật đầu, bước chân vào căn phòng quen thuộc. Anh nhìn quanh quẩn một hồi. Bài trí trong căn phòng giờ đây đã đổi khác. Bàn ăn, tủ gỗ đã được thay mới từ bao giờ. Trông dáng vẻ có phần sang trọng và sắc sảo hơn xưa. Cách bài trí này cũng không phải là sở thích của anh hai. Chắc chắn là chiều theo ý của người vợ mới. Ánh mắt của Giang dừng lại ở buồng làm việc bên tay trái. Chiếc bàn dài ở đó đã bị dẹp đi, thay vào đó là một bàn thờ nhỏ, có tấm di ảnh của cậu hai. Cậu ba đưa tay đặt lên lồng ngực, khẽ bấu chặt. Nước mắt đã muốn trào ra. Anh không thể kiềm chế đau đớn trước nỗi mất mát này. Anh quỳ sụp xuống trước hương án của Thế Định mà khóc nấc lên. Anh Định, em đã về đây. Em về muộn, em không giúp được anh. Em trái vô dụng. Anh Định, em trai vô dụng mà. Con Cầm đứng ở đằng sau, nhẹ nhàng khép cửa lại, để cho cậu hai được riêng tư với anh mình. Sau khi trút hết những cảm giác đau đớn ở trong lòng, Thế Giang mới rôn rẩy đứng dậy, tiến lại gần ban thờ, rút ra ba nén nhang được cắm sẵn ở trong lọ để thắp cho Định. Lúc này cậu ba mới có dịp nhìn kỹ ban thờ bằng đôi mắt nhòe nhòe nước. Tấm di ảnh của Định phủ bụi mờ, bề mặt ban thờ cũng cùng chung số phận. Lọ hoa cắm ở hai bên ban thờ đã héo úa mà không có ai thay mới. Bát nhang sơ xác, tàn nhang vung vãi, không có ai lau dọn. Nỗi tức giận dấy lên ở trong lòng của cậu ba. Chị ta chăm nom việc thờ cúng của chồng như thế nào vậy? Cứ bỏ mặc ban thờ lạnh lẽo như vậy sao? Trong lòng ngập tràn nỗi chua xót, lại tự tay lau dọn mọi thứ sạch sẽ, sắp xếp đồ lễ ngay ngắn. Lúc này ở đằng sau có tiếng mở cửa ken két. Thế Giang theo phản xạ quay lại và lần đầu tiên chạm mặt với người chị dâu mới. Ô, cậu ba đấy à? Mãi mới có thể được diện kiến cậu. Giọng nói nhờ nhựa của người đàn bà vang lên. Ấn tượng đầu tiên của Thế Giang về người chị dâu này cũng không đến nỗi tệ. Chị ta có dáng người thấp nhưng mảnh mai, làn da trắng muốt, gương mặt tươi tắn. Thêm vào đó là sắc thái tự tin, có vẻ lấn lướt cả người đối diện. Ánh mắt của chị ta nhìn thẳng, như thâu tóm được cả suy nghĩ của anh. Thế Giang bỗng nhiên có chút nao núng. Anh cũng không biết phải đối đáp với chị ta như thế nào, tỏ ra bình thường hay là chia sẻ nỗi mất mát. Ở trong căn phòng của cậu ba, ông thầy Miên đang ngồi yên lặng trên đất phía sau giường, ngồi thẳng lưng, hai tay buông thõng trên đôi chân kết già, trong mắt liên tục đảo đằng sau mí mắt đang khép. Bỗng nhiên cơ thể của ông run lên từng cơn, co giật dữ dội. Thầy Miên ho sù sụ, làm cho Triều Châu đang canh chừng ở buồng ngoài cũng vội vàng chạy vào xem có chuyện gì xảy ra. Ông làm sao thế? Ông thầy... Từ khóe mắt của ông thầy Miên, hai dòng máu đỏ chảy xuống, máu mũi cũng tự dưng tứa ra nhòe nhòe, không sao cầm được. Ông thầy Miên cố sức đập tay thật mạnh vào huyệt điểm ở trên trán, trên cổ, trên vai, rồi ngã lăn ra đất. Mợ Ba cuống cuồng đỡ ông dậy. Ta không sao, không sao. Ông nói dứt quãng, mở mắt ra để lộ tròng mắt đã đỏ ngầu trông vô cùng đáng sợ. Thầy lấy tay áo chấm đi những vệt máu rồi thở hắt. Vừa rồi có chuyện gì nghiêm trọng vậy? May mà ta thu hồn về kịp, suýt nữa ta đã bị nó phát hiện. Oán khí của nó quá mạnh, xung đột với chân khí của ta, cho nên xảy ra hiện tượng xung huyết. Ai cơ? Oán khí của con quỷ á? Phải. Trong thân thể của một người phụ nữ trẻ, có lẽ phần hồn gốc của nó là một phụ nữ, thế nên giờ mới hay nhập sắc nữ mà tác quay. Ta cảm nhận được nó đã đoạt hồn của vài chục người rồi, cho nên quỷ khí rất mạnh, không dễ mà áp chế. Giờ nó lại đang ở trong thân xác trẻ trung hơn nên lại càng khó lường. Ta còn suýt nữa bị đả thương ngược lại đây. Đối đầu trực diện với nó không phải là cách hay rồi. Mong cậu Ba cơ xử khéo léo để nó không phát giác ra ý đồ của chúng ta. Thế thì là ai? Anh ấy mới đi được có nửa canh giờ, đã đụng độ con quỷ là sao? Khi ấy, Thế Giang đã chào hỏi Đái Bôi với Mợ Hai xong xôi, nhanh chóng rời đi. Đột nhiên vị trí con mắt vô hình ở sau gáy bỏng rát cả lên, nóng rẫy, tựa hồ như là bỏng lửa vậy. Anh phải đi khuất qua gian phòng của Mợ Hai, rồi mới đưa tay lên xoa nhẹ vào chỗ đó. Cau mày nhăn mặt, không dám xoa mạnh, sợ là mất đi dấu ấn của thầy Miên đã triện lên. Thế Giang nén cơn đau, đi một vòng quanh nhà thật chậm, tiếp xúc với từng thằng ở, con hầu, ở khu nhà phụ, theo lời dặn của thầy Miên. Cơn bỏng rát cũng từ từ dịu xuống. Anh quay trở lại phòng khi mặt trời lên cao. Cậu Ba sốt ruột vào gặp thầy Miên ngay. Vừa hay đúng lúc, ông thực hiện bài thiền định. Thưa thầy, sao rồi? Có thể xác định đó là ai chưa? Cậu Ba vội hỏi. Cách đây khoảng một canh giờ, đã tìm ra rồi. Cậu có gặp người phụ nữ nào lúc đó? Ta chỉ có thể trông thấy hình dáng lờ mờ của cô ta. Một người phụ nữ không cao lắm, mặc một chiếc áo màu trắng. Thế Giang vừa nghe, lập tức nhận ra đó là ai. Hôm nay chỉ có duy nhất một người mặc chiếc áo lụa trắng, có thêu hoa văn chìm. Đó chính là bà chị dâu mới. Cái gì? Đó chính là người vợ mới của anh hai tôi. Triều Châu nghe đến vậy thì mở to mắt đầy ngỡ ngàng, miệng thốt lên. Là cô Nhài á? Cô ta bị quỷ nhập á? Từ bao giờ? Em mới tiếp xúc với cô ta được vài lần. Đó là cô ả đơn thuần và có phần hơi ngốc. Làm sao? À, thực ra thì đúng là dạo gần đây cô ta cũng có phần đổi khác. Đặc biệt là sau khi mất đi đứa con, rồi chồng cũng ra đi. Em cứ nghĩ là do hoàn cảnh đau thương, cô ta buộc phải trở nên mạnh mẽ cơ. Nhắc tới cậu Hai, cảm giác đau xót lại dâng lên trong lòng của Thế Giang. Anh thở dài. Thật là đáng tiếc. Đến cả một mầm sống lưu lại trên thế gian này cũng chẳng còn. Thầy Miên lại khẽ ngắt lời, thuật lại cho Giang nghe những gì mà ông cảm thấy về con quỷ. Bằng giọng nói trầm trầm và gương mặt đăm chiêu đầy lo âu, ông kết luận. Nếu đối đầu trực tiếp với con quỷ này, ta e là mình không đủ pháp lực. Tàu hỏa nhập ma đến hồn phi phách tán. Vì vậy trước mắt chúng ta phải chuẩn bị kỹ, tìm cách làm suy yếu con quỷ, rồi sau đó ta sẽ xin ấn trừ quỷ. Chương 34: Lưỡi hổ và hùng hoàng. Làm suy yếu con quỷ bằng cách nào thưa thầy? Thế Giang cất lời, tỏ ra hồ nghi. Ông thầy Miên đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đi lại lại, tỏ vẻ suy nghĩ mông lung. Sau đó một lúc, ông mới nói nhỏ: thân thể của quỷ Mộc Tầm thực chất là một con rắn độc trong rừng, mượn hồn người mà thành tinh. Hơn thế nữa, nó lại nhập thể với một loài cây tầm gửi, tạo thành thân xác mới, vì vậy mới trở thành một sinh vật khó lường và quái đản. Bản thân ông cũng chưa đối đầu với loài ma quỷ nào phức tạp đến thế, nhưng vạn vật tồn tại trên cõi giới này đều nằm trong nhân quả luân hồi, trong ngũ hành tương sinh tương khắc. Bất kể một sinh vật nào cũng sẽ có thứ khắc chế được nó. Hãy cứ tin là như vậy. Trước hết phải xem phần xác người ban đầu bị quỷ Mộc Tầm hút tinh khí được giấu ở đâu để còn bí mật thu về. Nếu như muốn triệt hạ nó thì phải diệt cả phần hồn, phần khí và phần xác của nó mới được. Còn những vật có thể khắc chế và làm suy yếu nó thì ông sẽ tính cách tìm sau, có thể dựa theo bản chất của nó để lựa chọn. Triều Châu chưa từng được nghe về nguồn gốc của con quỷ, im lặng nãy giờ, nhiều phần là không hiểu rõ, mở to đôi mắt hỏi: dạ, là sao? Ông thầy Miên chậm rãi giải thích cho cô nghe về cách quỷ Mộc Tầm sinh ra ở nơi rừng thiêng nước độc. Thế Giang tiếp tục: trước đây cha tôi nói là nó là một vị thần rừng phù trợ cho công việc của ông, cho nên đem vào trong nhà để ở trong từ đường thờ cúng. Tôi không thể nghĩ được, đó chính là lúc ông ta rước quỷ về nhà. Bảo sao ông ta lễ lạt rất chu đáo, lại còn nghiêm cấm không cho bất kỳ ai khác vào trong gian thờ, chỉ trừ một số người ông ta tin tưởng. Giờ e là cốt người để lại ở rừng sâu, chỉ có phần hồn quỷ là được thỉnh về đây. Không, quỷ Mộc Tầm sẽ không sống xa phần cốt người quá, nếu không quỷ khí của nó sẽ suy yếu. Vậy nên phần xác người sẽ ở gần đây thôi. Chỉ là nếu thiếu manh mối thì việc tìm càng khó khăn. Cha cha, quả thực là không ai như cha của cậu, rước quỷ về nhà lại còn thờ cúng tôn kính đặt cạnh tổ tiên. Như vậy khác gì là rước voi về giày mã tổ, hao tổn âm phúc nhiều đời, không thể cứu vãn à. Cậu cũng là người nhà họ Vũ, phải chịu vòng xoáy nghiệp báo, nhưng chỉ còn cách tu tập thì cậu mới có thể tự cứu lấy bản thân mình. Thế Giang nén tiếng thở dài. Triều Châu vẫn đứng ở bên cạnh, ánh mắt suy tư, dường như nhớ ra điều gì. Cô vội nói: đúng rồi, có một lần bà Miễu Liễu bí mật nhờ em vào dọn dẹp nhà thờ tổ. Em đã nhìn thấy chiếc bàn thờ quỷ đó. Quả thực trên đó cúng rất nhiều thứ đồ sống, máu me tanh tưởi vô cùng. Bà ta dặn em là không được phép động vào cái bàn thờ, bằng không sẽ bị giết chết bất kể lý do. Cho nên em vẫn không dám động tới, không dám xê dịch dù chỉ một phân. Nhưng em có quan sát thấy, ở trên bàn thờ, nơi đáng lẽ phải có bài vị, có di ảnh, thì lại có một chiếc hộp được phủ vải nhung đỏ. Do quá tò mò, em lại gần lén nhìn, thấy một thứ giống như chiếc đầu lâu. Một chiếc đầu lâu cũng có khả năng lắm. Vì nếu như chỉ có bàn thờ quỷ thì cha anh đã không canh chừng cẩn mật như vậy. Em có thể tới đó thám thính, nhưng điều em lo ngại hiện giờ là em đã từng nói cho mợ hai kia những điều em biết về con quỷ. Em không biết lúc đó cô ta đã bị quỷ nhập hay chưa. Cũng do là em hay bao đồng, thấy người gặp khó, em không thể dưng mắt đứng nhìn. Nếu như hiện giờ cô ta hóa quỷ rồi, thì cô ta chắc chắn sẽ rất đề phòng em. Sao em lại dại dột như thế? Trước khi đi anh đã dặn dò em kỹ lưỡng, phải sống ẩn mình, an phận thủ thường cơ mà. Đừng để rơi vào tầm ngắm của bất kỳ ai cơ mà. Triều Châu cúi đầu, nét kiêu ngạo thu về, chỉ còn sự hối lỗi. Em xin lỗi, Em không nghĩ là mọi sự phức tạp như thế. Từ mai em về nhà đẻ đi. Cậu ba buông một câu ngắn gọn. Nghe tới đây Triều Châu vội ngẩng đầu, kiên quyết phản đối. Không, em đã nói với anh rồi. Em sẽ ở bên cạnh anh. Em chờ đợi anh. Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, em đã đợi đến lúc này rồi. Khó khăn thêm một khoảng thời gian nữa cũng có là gì đâu. Thế rằng khăng khăng, anh không đồng ý. Dù sao đi nữa, sự an toàn của em vẫn là trên hết. Em là phận nữ lưu, không nên dấn thân vào những việc nguy hiểm như thế. Anh nói rồi đây, ngày mai em thu xếp đồ đạc, trở về nhà luôn đi, để tránh hổ nghi dị nghị. Cứ dạng dựng lên một nguyên do, tựa như là mình cãi vã vậy. Biết không thể thuyết phục thêm cậu ba, Triều Châu đành phải thuận theo. Nếu như vậy, anh cũng phải hết sức cẩn thận. Khi nào xong việc thì đến đón em về được không? Ánh mắt của Triều Châu khẩn khoản, nhìn chằm chằm vào Thế Giang, như mong chờ câu nói làm cho cô yên lòng. Thế nhưng ý định trong lòng của cậu ba lại khác. Anh thoáng cười buồn. Em cứ về nhà đi. Em an toàn vui vẻ là anh mừng rồi. Việc của anh tự lo được. Vậy em để con Cúc lại. Có gì nó báo tin cho em. Và là em cũng muốn người anh có thể tin tưởng được mà giao phó những việc cần. Giờ này không thể tin bất kỳ con hầu thằng hầu nào ở đây đâu. Em sẽ dặn dò nó cẩn thận, để nó hầu hạ cho chu đáo. Đành vậy. Lúc Triều Châu định quay đi, Thế Giang bất chợt nói. Châu, cảm ơn em. Sáng ngày hôm sau, mới chỉ qua khắc đầu ngày, gian nhà chéo ở phía đông nhà họ Vũ đã vang lên tiếng huyên náo, đồ đạc vỡ liềng xiềng. Giọng của mở ba thét lên the thé, làm như không ai biết bản tính chua ngoa của cô vậy. Anh là đâu tôi? Anh đi bao năm như thế trở về còn chưa ấm chỗ. Anh đã đòi nạp vợ lẽ. Một lúc sau, đám người ăn kẻ ở thế mở ba đùng đùng bước ra ngoài sân, theo sau là con Cúc. Vác theo một tay nải. Mợ ba cau mày nhăn mặt, tựa hồ tức giận. Cô lao ra cổng, leo lên chiếc xe ngựa đậu đã sẵn, rồi đón lấy tay nải con Cúc đưa cho. Có lẽ vì giận chồng, cho nên giờ cô tạm thời bỏ về nhà đẻ. Nếu như đặt vào hoàn cảnh của cô, không phải là ai cũng chịu nổi. Thế nhưng mợ ba này trước nay đều không tuân thủ phép tắc, giờ bỏ đi cũng chẳng thèm thư gửi với cha chồng một câu. E là do ông đã dung túng cô quá nhiều. Điều đáng ngạc nhiên là con Cúc vẫn ở lại. Phải chăng là mợ ba rời đi nhưng vẫn không yên tâm bỏ mặc chồng mình. Ai cũng biết rằng là mợ ba si tình với cậu ba đến nhường nào. Sớm muộn cô cũng quay về mà thôi. Ông trai không hài lòng về cách cư xử của vợ chồng cậu mợ ba. Nhưng vốn dĩ biết tính cách ương ngạnh của cô con dâu, nên cũng chỉ gây được sức ép lên con trai. Đợi đến khi Triều Châu nguôi giận, anh hứa với ông trai là sẽ đi đón cô về. Tưởng cậu ba có ý nạp vợ lẽ thật, ông trai khuyến khích, nhanh chóng đưa cô ta về nhằm phục vụ cho kế hoạch xa xôi ông đang tính ở trong đầu. Suốt một tháng trời sau đó, Thế Giang phải mang trên mình chiếc mặt nạ hối lỗi, tỏ ra là người con trai ngoan ngoãn, tu trí làm ăn, sẵn sàng kế nghiệp gia đình để chiếm được sự tin tưởng từ cha. Ông thầy Miên vẫn lẩn trốn trong phòng ở. Ngày ngày ông chỉ ngồi thiền, sông ngải, đốt trầm, tụng kinh, không làm gì khác để chuẩn bị cho cuộc trừ quỷ đầy gian truân. Trông ông rất thư thái, điềm tĩnh và tập trung. Duy chỉ có ngày rằm là ngày mà cậu ba thấy ông thầy Biên tâm trạng bất ổn thấp thỏm. Làn da của ông trở nên xám xịt, mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Dường như ông cảm nhận được mùi quỷ khí bốc lên dữ dội, máu me tanh tưởi vất vưởng trong không khí. Cả đêm hôm ấy, Thế Giang nghe tiếng ông lầm rầm đọc kinh. Đến tận chiều ngày hôm sau, ông đem phần ăn mà anh chia cho mình đặt lên một chiếc ghế hướng ra ngoài cửa sổ, tử tốn thắp một nén nhang. Hôm qua, lại một sinh linh vô tội mất đi. Mong họ nhận được chút lễ này mà an nghỉ. Ai... Ông khẽ thở dài nói, rồi nhìn ra xa xăm. Cách ông hành xử không giống như thầy trừ tà, bà đồng cốt trong tưởng tượng của cậu ba. Anh những tưởng ông phải có pháp khí bí truyền nào đó, hoặc là luyện bùa để khắc chế quỷ dữ. Trong lòng của Thế Giang nóng như lửa đốt, muốn thúc giục xem ông cần có động thái gì khác không. Thế nhưng ông chỉ nói, vạn sự tùy duyên, đủ duyên sẽ dẫn cậu tới sự cứu giải, đừng vội quá làm gì. Cũng phải phụ thuộc vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới có thể xuôi chèo mát mai. Thế Giang trở về, tiếp nhận kho xưởng. Điều làm anh ngạc nhiên nhất không phải là việc bà cả đã từng thí xác cho quỷ mà mất, cũng không phải là việc con quỷ nhập vào người chị dâu mới, mà là sự thay đổi của cậu cả. Khi giáp mặt lại người anh trai, nhận ra ngoại hình của anh ta đã đổi khác. Trước đây anh ta là người lầm lì, ít nói, tính khí lạnh lùng, làn da lúc nào cũng xanh xao, thần sắc mệt mỏi. Thế nhưng giờ đây trông anh ta lại có phần tươi tỉnh, hoạt bát. Làn da hồng hào, chỉ duy nhất một điều là mái đầu của anh ta bạc trắng. Thoạt nhìn trông anh ta không khác gì ông trai, nhưng chỉ là một phiên bản trẻ trung hơn. Không hiểu anh ta đã phải trải qua cú sốc hay bệnh tật gì mà mái tóc lại bạc trắng. Nhưng nhờ mái tóc ấy mà mọi người đồn thổi rằng anh ta là người con có hiếu, khi mẹ mất đã đau buồn đến sau một đêm tóc đã bạc màu. Chỉ có cậu ba biết đó không phải là thật. Cách đây hơn nửa năm, mợ cả, người vợ đầu ấp tay gối của anh ta sau chục năm chung sống, đã âm thầm bỏ đi. Có tin đồn rằng là chị ta có nhân tình mới, không chịu được cảnh chung sống luồn cuối trong gia đình hào môn, nên đã tự giải thoát cho mình. Dù sao anh ta cũng chuẩn bị lấy vợ khác, chứ không chấp nhận người vợ hồng hạnh vượt tường. Người vợ tương lai hình như chính là người hầu trong nhà mà Thế Giang đã từng bắt gặp mợ cả xử lý cô ta. Dần dà, anh lấy lại được sự tín nhiệm của ông trai. Dù sao bây giờ ông ta cũng chỉ còn lại hai đứa con, không thể gay gắt với Thế Giang mãi. Hơn nữa, ông ta cũng nhìn ra được tài năng thực sự của cậu con trai út. Sau 3 năm anh chinh chiến ở ngoài thương trường, cậu ba phải tìm cách hạn chế tiếp xúc với mợ hai, sợ cô ta nhìn thấu ý đồ, và cũng cảm thấy sợn da gà mỗi khi thấy bóng dáng của cô ta lại gần. Một buổi sáng, trước khi Thế Giang rời nhà đi ra ngoài xử lý chuyện công xưởng, ông thầy Miên vội gọi giật lại. Lúc đó ông vừa ngồi thiền xong, ông lấy ra 3 đồng xu bạc, tung lên mặt phản. Được rồi, hôm nay là ngày tốt, nhân duyên đã tới. Khi đi qua một khu chợ ở ngã ba cuối cùng trước khi về, tìm mua giúp tôi một ít bột hùng hoàng và lá cây lưỡi hổ. Nếu như là ở chợ thì tôi nghĩ lúc nào cũng sẽ có mấy thứ đó. Nghe như là mấy vị thuốc nam. Ông thầy Miên nở nụ cười bí hiểm. Tôi nghĩ là những thứ ấy không dễ kiếm ở đồng bằng. Nếu như cậu tìm không thấy thì sẽ phát hiện như cách mà cậu vẫn hay làm, giúp đỡ người nghèo khổ nhất ở đó. Dù thế nào cũng phải mang được về hai thứ ấy. Bán tín bán nghi trước lời dặn dò không rõ của thầy, Thế Giang rời khỏi nhà. Nay anh đã được một thằng ở tên Khiêm theo sát, chỉ đành nhờ con Cúc quét tước phòng ở, trông chừng giúp thầy Mên. Sau khi dành cả ngày ở xưởng gỗ, giám sát thợ thuyền, tôn tạo mẫu mã, quản lý sổ sách, cậu ba lên xe ngựa về Trên đường về biệt phủ họ Vũ đi qua ba khu chợ. Một khu chợ phiên lớn ở giao lộ và hai chợ cóc nhỏ. Giang cẩn thận xuống khu chợ lớn trước, hỏi mua mấy vị thuốc hùng hoàng và lá cây lưỡi hổ ở sạp thuốc. Đi cả một vòng hỏi từng sạp dù là nhỏ nhất, bán các loại rau lá cũng không tìm được bất kỳ ai có bán hùng hoàng. Có người nói đó là một vị thuốc độc, chuyên trị các bệnh ngoài da. Vì hay phải đi rừng, có lần Thế Giang cũng nhớ là cha có mang theo bột hùng hoàng. Nhưng chắc ông ta không mua ở đây, mà là lấy từ những mối buôn. Không hiểu sao, ông thầy Miên lại cần đến loại thuốc độc này. Đi qua khu chợ cóc thứ hai, anh vẫn chẳng mua được vị thuốc. Cậu ba lại lên xe, đi đến khu chợ nhỏ cuối cùng. Trong lòng của anh lo lắng, không tìm được loại thuốc đó trước khi về. Giang chậm rãi, dạo một vòng quanh chợ, nơi đây chủ yếu bán các loại rau củ thịt tươi, phục vụ dân làng trong ngày. Ánh mắt của anh dừng lại trước một bà cụ lọm khọm ngồi bên một chiếc mẹt rách bán vài mớ rau, đầu đội cái nón lá rách tơi tả. Bà cụ lọt thỏm giữa người mua kẻ bán tấp nập xung quanh. Chương 35: Suy yếu. Trong lòng của cậu ba dấy lên sự thương cảm, anh lại gần hỏi mua hết đống rau của bà cụ, lại có ý gửi thêm một chút tiền. Bà cụ vui mừng cảm ơn, đưa đôi mắt mở đục, cất giọng run run: "Đội ơn cậu, trông cậu giàu có phú quý mà lại có lòng tốt giúp già nghèo khổ. Nếu không có cậu thì chả biết là tới bao giờ già mới được về nghỉ ngơi." Thế Giang bất giác nhìn xuống chân của bà cụ, nhận ra nó đang sưng tấy đỏ. Phần cẳng chân đã teo tóp lại, những mạch máu chẳng chịt trên da. Có lẽ bà đang bị căn bệnh nào đó hành hạ. "Chắc cụ đi bán hàng khó nhọc. Thế con cháu cụ đâu mà lại để cho cụ vất vả như thế này?" "Con trai tôi nó đi làm xa xứ. Còn thân già này thì phải tự lo. Rồi cũng quen. Trước tôi có leo rừng hái thuốc, băm rau thuần thoát. Giờ bệnh tật chịu thôi, đành rau cháo qua ngày. Đận rồi, ốm liệt cả tháng rồi, nhờ láng giềng chăm sóc, chứ không thì cũng đi chầu ông bà ông vải. Nay thì đỡ hơn mới lết ra chợ bán hàng đấy." Cậu ba khẽ gật đầu, xót xa nhưng chẳng biết nói sao. Đang tính quay lưng rời đi, tiếp tục tìm hùng hoàng và cây lưỡi hổ ở những sạp khác. Những lời dặn dò của thầy Miên dường như đã trôi qua khỏi đầu, bởi vốn dĩ nó có phần mông lung không rõ. Mà trước nay Giang không giỏi trong việc học hành ghi nhớ cho lắm, nhất là những thứ thơ văn vọng vo Tam Quốc. "Cậu trai, khoan đã." Bà cụ gọi giật. "Dạ, chuyện gì vậy ạ?" Bà cụ run run lục tìm trong cái thúng rách nát, lấy ra một nắm lá lớn có hình dáng thon dài, đường vân vằn vẹn cùng với một chiếc túi nhỏ, đưa hai thứ đấy, dúi vào tay cậu ba. "Ơ, cái gì đây ạ?" "Đây là lá lưỡi hổ với bột hùng hoàng, loài hùng tinh, mạnh và công hiệu lắm. Tôi thấy áy náy vì nhận tiền mà không bán lại được cho cậu cái gì. Hai vị thuốc này hiếm lắm, dưới đồng bằng chẳng có mấy đâu. Sử dụng chế thuốc đắp nhẹ ở ngoài da tốt lắm, trị các bệnh nhiễm khuẩn can tẩu mã. Thực ra nó còn có thể dùng để đuổi rắn, đuổi rét đấy. Ngày xưa tôi đi rừng lúc nào cũng mang theo, vì nơi rừng thiêng nước độc, rắn rét nó cũng độc lắm. Bây giờ già cả bệnh tật không đi được nữa, có giữ lại cũng chẳng để làm gì." Nghe tới đây, trong lòng của cậu ba cảm giác vỡ òa mãn nguyện. Cuối cùng cũng không cần tìm đâu xa, bà cụ lại có đủ hai thứ. Thế Giang vội ôm lấy hai món bà cụ đưa, cúi đầu rối rít: "Đúng là thứ cháu đang cần. cháu đội ơn bà nhiều quá. Cậu bà cất lá cây lưỡi hổ và bột hùng hoàng vào trong tay nải bên người, lên xe ngựa trở về nhà. Trên đường về cuối cùng cũng nhận ra mục đích của thầy Miên khi tìm kiếm hai vị thuốc. Thế Giang vừa bước vào gian trong, thấy ông thầy Miên đang ngồi bình lặng uống trà, cất tiếng. Sao hở? Nhìn gương mặt của cậu ta đoán là đã có được hai vị thuốc. Dạ vâng, cũng mất nhiều công sức. Ôi, cậu là ương bướng lắm. Phải để cậu đi một vòng rồi mới nhận ra những gì mình đang cần tìm ở ngay trước mắt. Nếu làm ta theo lời ta từ đầu thì việc đơn giản hơn rồi. Dạ vâng, quả thật là tôi không nhớ được hết những lời thầy dặn. Nhưng có phải là hai vị thuốc này dùng để khắc chế rắn hay không? Bây giờ tôi mới biết. Chính là nó. Ông thầy Miên cười khoái chí, lại nhấp thêm một ngụm trà. Dù cậu có nòng vội thêm nữa, dù ta có giục cậu đi tìm chúng sớm hơn nữa, thì cũng về tay không thôi. Mọi thứ phải đúng người, đúng thời điểm. Vậy tiếp theo ta phải làm gì đây? Dùng ngũ hành vào vạn vật. Ta muốn cậu thử náo động trời mây một phen. Mọi thứ phải tiến hành dần dần cho đến trước ngày rằm tháng tới. Ta không muốn bất kỳ ai phải bỏ mạng nữa. Còn bây giờ cứ giao thuốc cho ta. Ta sẽ cất giúp. Tới dịp sẽ dùng. Thế Giang mở tay nải, đem bọc lá và gói bột giao cho ông thầy Miên. Ông dùng một sợi dây buộc túm lại, gói cẩn thận trong một mảnh vải, rồi đem cất đi. Sau đó ông quay ra, chỉ bảo cho Thế Giang những gì cần làm sắp tới. Khi nghe những điều đấy, đôi mắt của anh khẽ chớp, không giấu được sự bối rối. Từ xưa tới giờ, dù vùng vẫy khắp trốn, dám đối đầu với cả cha mẹ bỏ nhà đi biệt xứ, anh cũng chưa từng dám nghĩ tới một việc to gan lớn mật tới như vậy. Thế nhưng để phụng sự cho việc lớn, Giang quyết chí thử một phen. Một tuần sau đó, vào giữa một đêm khuya thanh vắng, ở trái nhà của những người chủ nhân nhà họ Vũ, một đám cháy bốc lên mù mịt. Tiếng la hét thất thanh của con cẩm. Trời ơi, cháy rồi, cứu với, cứu với, có ai không? Ngọn lửa không biết đã lan ra từ bao giờ, liếm vào từng thớ gỗ, bốc lên tận trên mái ngói. Lửa cháy rừng rực. Con cẩm lúc ấy nằm ở ngoài buồng phòng khách, nửa đêm thấy mùi khét nồng nặc mới nhận ra là hỏa hoạn. Làn khói bao phủ lấy căn phòng trong màu đen mờ mịt, từ từ làm đông đặc lá phổi. Nó cuống cuồng chạy vào trong phòng ngủ, nơi ấy mợ hai đang say giấc nồng. Con cẩm vội vã lay gọi mợ nhài, nhưng dường như cô đã mê man vì hít về khói. Con cẩm không hiểu sao mợ hai lại có thể ngất đi nhanh như vậy, trong khi dạo gần đây sức khỏe và tinh thần của mợ nhài đang tốt lắm. Khói thâm nhập dày đặc, hơi nóng phả vào mặt hầm hập, mợ hai vẫn không nhận ra, cũng không kêu la một tiếng. Con cẩm không biết rằng là trong làn khói được đốt lên có một nguyên liệu đặc biệt mà người thường không bị ảnh hưởng. Còn kẻ mang tâm ma cốt quỷ như mợ hai sẽ bất tỉnh trong một đoạn thời gian. Thân gái yếu ớt, một mình con cẩm không thể dìu mợ hai. Lúc đó đang mất đi ý thức, nó chỉ cố gắng đưa mợ nhài nằm xuống đất, tránh đám khói đang bốc vào từ cửa sổ. Chạy trên đôi chân trần ra ngoài hành lang, bàn tay của con cẩm bỏng rát, lửa đã bao vây rất gần. Nó gào lên hớt hải chạy thật nhanh về phía khu nhà phụ để cầu xin sự giúp đỡ. Ánh đèn dầu, điện ở các buồng bật sáng trong phút chốc. Cùng lúc đó, ở gian gần kề theo hình chữ L khuất sau một ngã rẽ, ngọn lửa cũng đã lan tới, bùng lên gần như cùng lúc với ngọn lửa ở khu phòng của mợ hai. Những tấm phên nứa, cửa lếp của gian phòng cậu ba cũng cháy rừng rực, bao vây người ở trong phòng trong biển lửa. ông trai và lão Nhâm mặc bộ quần áo ngủ nhầu nhĩ, quát tháo đám người ở đang gánh nước dưới giếng để dập lửa, cứu cậu con trai út và cô dâu quý ra ngoài. Những kẻ phu xe khỏe khoắn, bất chấp cả tính mạng lao vào phòng mở hai để đưa cô ta ra, cho dù những mảnh gỗ cháy vụn và mái nhà đang dần sụp xuống. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tất cả mọi người còn phải bỏ ra ngoài đường làng, mang xô chậu tới cái ao gần đó múc nước về dập lửa cho nhanh. Trong khi đám trai trắng đang cố gắng vượt bức tường lửa đang ăn xuống phía dưới hành lang để đạp cửa cứu cậu ba, cánh cửa phòng của anh sụp xuống, một bóng người ngã lăn ra ngoài bề mặt hành lang. Chính là cậu ba, gương mặt đã bị phủ một màu đen bổ hóng ám khói, tuôn ra một tràng ho sặc sụa. Mọi người xuống lại đỡ dậy, đưa ra phía sân, phát hiện bộ quần áo vải đã rách tơi tả, cháy xém. Không những thế, một mảng da trước ngực đã bỏng rộp rớm máu, vô cùng đau đớn. Phải một canh giờ sau, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại nó mang đến vô cùng khủng khiếp. Toàn bộ hai gian nhà ở của mợ hai lẫn cậu ba đều cháy đen, trơ ra rừng cột khô khốc, mái ngói sập sệ, đồ đạc biến dạng. Những tấm phên che nứa cửa lít không còn lại gì, lộ ra gian phòng sơ xác. Cũng vì nội thất trong phòng đều làm bằng gỗ, cho nên bén lửa rất nhanh, cháy vụn thành tro, chẳng còn chút nào vẻ bề thế. Ông trai tức giận, không hiểu vì sao hai năm trở lại đây, vận xui lại bổ xuống đầu ông như vậy. Mụ vợ, mấy đứa con dâu, mấy đứa cháu gái, toàn là giống loài vô dụng, có chết cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thế nhưng ông mãi chẳng thể có lấy một đứa cháu đích tôn nối dõi. Đã thế, ông còn mất đi một người con trai, đúng là tai bay vạ gió. Chỉ trong một đêm lần này, ông lại mất luôn hai gian nhà cùng bao nhiêu tài sản. Không chỉ thế, đến cả thằng con trai út của ông cũng suýt nữa bỏ mạng. Rõ ràng là ông đã làm theo yêu cầu của con quỷ, vậy mà nó còn chưa kịp thực hiện lời hứa, đã xảy ra bao chuyện. Nhưng biết làm sao đây, đâm lao phải theo lao, con quỷ càng ngày càng mạnh, càng gian xảo. Ông không tự tin kiểm soát được nó nữa. Thế nhưng nếu như không có nó, thì tiền vàng sẽ không đầy túi, thóc lúa cũng chẳng đầy kho. Ông càng không thể từ bỏ. Chắc hẳn vụ hỏa hoạn bất ngờ này là do đám tàn tro từ bãi đốt đồng của nông dân bay đến. Ngày mai ông sẽ gô cổ chúng nó lại, tra khảo xem đứa nào bất cẩn, phạt thật nặng. Lũ lông nông dân ấy như đám dẹp đói, hút máu ông quanh năm suốt tháng mà chẳng được tích sự gì. Vì gian phòng cũ đã cháy, cậu ba và mợ hai được đưa đến nghỉ tạm ở gian phòng dành cho khách, cách đó vài dãy. Cậu ba nằm ở trên giường để thằng Khiêm bôi thuốc bỏng, miệng không ngừng suýt xoa. Một vài hòm đồ ở trong phòng đã bị lửa hủy hoại, nhưng may còn vài hòm đồ khác được cất giữ trong kho. Đám người ở đã làm theo lời con Cúc, mang mấy hòm đồ ấy vào gian phòng mới để cậu có đồ đạc thay rửa. Sau khi tắm thuốc đắp xong, thằng Khiêm lui để cậu ba yên tĩnh. Gian phòng này nhỏ hơn nhiều so với phòng cũ, nhưng cũng kín đáo biệt lập. Anh nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà, miệng nói khẽ. Thầy Miên, mọi thứ đều đã xong xuôi tốt đẹp. Thầy có thể ra ngoài được rồi. Lúc nãy con Cúc đã mở khóa cái hòm. Mấy giây sau, có tiếng động lạch cạch phát ra từ trong một chiếc hòm. Nắp cái hòm bật mở, ông thầy Biên bước ra ngoài. Hôm qua ông đã phải chui vào đây để khiêng tới kho. Ở trong đó suốt hơn ngày trời, bây giờ ông mỏi rã rời. Đứng vặn vặn mình cho các khớp xương kêu lên răng rắc, thư giãn gân cốt. Ông nhìn cậu ba đang nằm ở trên giường, khẽ nhếch mép cười. Ai, cậu cũng biết trời đó. Ta dặn cậu tự làm mình bị thương, nhưng có cần tới mức này đâu. Đã làm thì làm cho giống thật luôn. Tôi bảo rồi, giảm bà vết thương như thế này đâu có xá gì đâu. Thế Giang khó khăn, cố gắng ngồi dậy. Cậu làm đúng như lời ta dặn chứ? Cô ta phản ứng ra sao? Thưa thầy, tôi và con Cúc làm đúng như lời thầy dặn. Cách đây vài canh giờ, con Cúc âm thầm rải dầu xung quanh hai gian phòng. Chỉ chờ đến nửa đêm, nó thả ra một mồi lửa. Lá cây lưỡi hổ tôi đã kỳ công băm nát, còn cẩn thận nghiền thành bột, trộn với những hương liệu dễ cháy khác, đưa cho con Cúc rải vào đống lửa, để cho khói bốc lên mù mịt. Còn tôi đợi lửa cháy lớn, bao phủ căn phòng tôi mới xông ra. Không ai nghi ngờ chứ? Tôi nghĩ là không ạ. Lúc đang nằm nghỉ ở ngoài hiên gần đó, tôi đã lén quan sát cô ta. Cô ta nằm im, không cựa quậy gì, có vẻ như thực sự là bất tỉnh. Vậy chỉ mong loại thảo dược này có tác dụng với con quỷ đang trú ẩn trong cơ thể của cô ta. Mộc tâm quỷ là cốt rắn, mộc thể, cho nên phải đưa được thứ có tính khắc chế được cả hai lại. Hỏa khắc mộc, rắn tránh cây lưỡi hổ. Vì thế nên phải xông người bị quỷ nhập bằng loại khói lửa đốt từ cây lưỡi hổ để làm suy yếu quỷ khí tà tâm trong cơ thể cô gái đó. Thế nhưng cũng phải đánh đổi bằng một trận huyên náo lớn như vậy. Mong rằng sau khi nó tỉnh lại, nó sẽ không nhận ra kẻ đã bày mưu ám hại nó. Đây là một con quỷ xảo quyệt, không thể chủ quan được. Chỉ hy vọng mưu kế đặt mình vào hiểm cảnh sẽ qua được mắt cha cậu và con quỷ. Đợi mọi chuyện tạm lắng đi, tôi sẽ tiếp tục bước thứ hai. Cậu ba đáp lời, rồi nhìn vào khoảng không vô địch. Bởi lẽ, trong lòng của cậu hiện tại vẫn còn có vô số điều trăn trở. Mọi thứ dường như bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Tập 9. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng để xem là cái cuộc chiến nó sẽ như thế nào, cái hồi kết nó sẽ ra làm sao, khi mà bây giờ thì mọi thứ đã rõ trắng đen rồi, chúng ta chỉ còn là xử lý con quỷ thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.